Quả thật, Pháp đã sanh. Đến vị Bà La Môn, tinh cần tu thiền định. Mọi nghi ngờ được tiêu, vị ấy vững tin vào con đường phía trước, không còn có thối đọa, chắc chắn sẽ đạt đến quả chánh giác tối thượng. Các pháp đã hiện khởi như mặt trời sáng rỡ, lừng lững giữa hư không, soi tỏ khắp xa gần. Vị ấy đã thấy rõ con đường cần phải đi, những pháp cần chứng đạt, những pháp cần từ bỏ. Sinh tử không còn dài, đường luân hồi sắp dứt. Đó chính là sự thật, được thấy bởi tâm này, khi đã khéo huấn luyện, thuần tịnh và sáng trong, thấy rõ pháp trong lòng, nên thong dong tự tại.